Nhưng mà phải trả lời đủ ý của 3 câu hỏi thì boss mới duyệt nha. Nói chung là vào group thì được ưu tiên nhiều thứ. Hi hi, cách chương.